Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, gọi một tiếng Phật Tổ. Quay đầu lại không bờ. Sư tử Đa Quốc nguyên là Tây Ngưu Hạ Châu, một cái giàu có và đông đúc tiểu quốc. Trong vòng ngàn dặm, nhân khẩu vượt qua 100.000, nhân dân sinh hoạt an cư lạc nghiệp. Không ngờ 500 năm trước, tới nơi này một cái đại yêu vương, hung tàn đến cực điểm, đem một thành người ăn sạch sành xanh, cũng chiếm lĩnh thành trì, thành lập yêu quốc. Đến nay, yêu quốc đã tồn tại mấy trăm năm, phát triển lớn mạnh, nắm giữ một nhánh gần 10.000 người yêu binh yêu tướng, uy chấn một phương. Trước đây không lâu, vị kia đại yêu vương biết được Thỉnh Kinh tiểu đội sắp đi ngang qua sư tử Đa Quốc, lập tức tay mưu tính bắt cóc Đường Tam Tạng. Hắn làm xuất thân cao quý chính là kim sĩ đại bằng điêu, pháp lực vô biên, từ lâu luyện thành trường sinh bất lão thân. Sở dĩ nhưng đối với Đường Tam Tạng cảm thấy hứng thú, cũng không phải là vì ăn một khối đường tăng thịt để cầu trường sinh, mà là có thêm tuyệt đối không thể là người ngoài đạo dự định. Đương nhiên, ở bề ngoài tới nói, chuyện này có thể đẩy lên Khổng Tước Nuốt Như Lai điển cố mặt trên. Năm đó Hoàng Mẫu đến thiên địa giao hợp khí, thai nghén sinh ra Khổng Tước cùng hắn. Khổng Tước sinh ra thời gian tính tình hung ác, có thể ăn thịt người. 45 dặm đường đem người hút một cái chi. Khi đó tiết, Phật Tổ ở đỉnh Tiết Sơn tu luyện kim thân. Ở thời khắc mấu chốt bị Khổng Tước một cái nuốt. Phía sau Phật Tổ phá Khổng Tước sống lưng mà ra. Không chỉ không có tổn thương Khổng Tước tính mạng, trái lại phong nàng làm Phật Mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Một đường bổ ích, cuối cùng cũng được chính quả. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cùng cái kia Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát vốn là một mẹ sinh. Cảnh gặp nhưng khác nhau một trời một vực. Trong lòng tự nhiên không phục, liền khi biết Thỉnh Kinh cục phía sau, động linh cơ một cái, định ra rồi bắt cóc Kim Thiền Tử kế hoạch, chuẩn bị dựa vào cái này làm cái tin tức lớn, lấy giành được chiếm được Như Lai coi trọng. Thương nghị đã định, hắn liền ở Thỉnh Kinh đường phải đi qua trên xây yêu quái này quốc, chuyên chờ người đi lấy kinh, vì để cho kế hoạch của chính mình có thể không có sơ hở nào. Hắn còn cùng Thanh Sư, Bạch Tượng hai cái kết làm huynh đệ, chuyên môn đối phó Đường Tam Tạng cái kia ba tên học trò. Người khác không biết Đường Tam Tạng cái kia ba tên đồ đệ lợi hại, hắn nhưng là lòng biết rõ. Không nói vị kia đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chính là mặt khác hai cái nhìn như đồ bị thịt chư bát giới cùng Sa Tăng cũng là một cái thâm tàng bất lộ, võ nghệ bất phàm. Nếu không cùng Thanh Sư Bạch Tượng kết minh, hắn tất nhiên song quyền khó địch nổi sáu tay, không có niềm tin chiến thắng. Bây giờ thêm vào Thanh Sư Bạch Tượng hai vị trợ lực, nhất định có thể mã đáo thành công. Sự thực quả không ngoài hắn dự liệu. Cái kia Kim Thiền trưởng lão ba tên học trò cố nhiên rất có thần thông, nhưng đối mặt bọn hắn ba vị này chiếm cứ thiên thời, địa lợi cùng người cùng sư tử Đa Quốc địa đầu rồng, rốt cục vẫn là không thể chiếm được tốt. Bị cùng nhau bắt được, vướng víu nhất đương nhiên vẫn là Tôn Ngộ Không. Một cái cân đầu vân 10.800.000 dặm, thực tại khó bắt. Cũng may hắn một vỗ cánh cũng có 9.000.000 dặm, tận lực đập hai lần là có thể đuổi quá. Bắt được thầy trò bốn người phía sau, hắn không có giống cái khác yêu quái như vậy phải đợi mấy thiên tài ăn tắm ba sạch sẽ phía sau, trực tiếp ném lồng hấp bên trong chưng nấu. Trên thực tế, nếu không là Thanh Sư cùng Bạch Tượng hai vị nghĩa huynh khuyên bảo, hắn căn bản liền chưng cũng không cần chưng, tại chỗ ăn sống xong việc. Dù sao làm yêu quái ai đặc biệt sao quan tâm ăn sống, vẫn là quen ăn. Khổng Tước năm đó nuốt Như Lai cũng không có chờ đun sôi a, liền ở chưng nấu thầy trò bốn người thời điểm, biến cố bất ngờ tới. Ngoài động không biết từ đâu tới đây một vị thiếu niên mặc áo trắng tán tu, công bố muốn thấy bọn họ tam huynh đệ. Thiếu niên kia thủ đoạn kinh người, coi 20.000 yêu binh yêu tướng như không, một cái đại trận liền đưa bọn họ xa xa cách mở. Thiếu niên kia nói thẳng, hắn lần này đến đây tiên lễ hậu binh, như ba vị cũng chưa ra tướng mạo gặp, hắn liền muốn một đường đánh vào động phủ, khí diễm hung hăng dị thường. Tôn Ngộ Không cũng không dám nói câu nói như thế này. Thiếu niên kia ở đâu ra sức mạnh? Ba vị yêu vương không muốn bị người ngoài quấy rối, Đường Tăng thì tiệc rượu. Tức khắc dắt tay nhau mặc giáp trụ ra trận, đem người giết ra ngoài động. Song phương gặp mặt, trước tiên không tiếp lời. Ba ma mỗi bên lấy ra binh khí, nhào tới liền một trận đánh. Thiếu niên kia ngược lại cũng đúng là kỳ quái. Ác đấu thời gian không nói một lời, hoàn toàn không giải thích. Cứ như vậy lấy một địch tam địa dây dưa, nửa điểm cũng không luống cuống. Mãi đến tận ba vị yêu vương hoàn toàn chiếm thượng phong thời gian, thiếu niên kia mới đột nhiên lấy ra một món pháp bảo. Bên trái quét một cái, quét đi Thanh Sư Lão Ma Cương Đao. Bên phải quét một cái, quét đi Bạch Tượng Hai Ma Trường Thương. Cũng may Kim Sí Đại Bằng Điêu phản ứng nhạy bén, gặp sự tình không hài, liền có thể bứt ra bay ra vòng chiến. Hai cánh hơi triển khai, lăng không đánh một cái toan, hạ xuống một ngọn núi đầu. Xa xa cùng thiếu niên tương đối, thiếu niên mặc áo trắng kia thuận thế thu rồi pháp bảo. Đưa tay chỉ về Thanh Sư Lão Ma cùng Bạch Tượng Hai Ma. Nói, có bọn họ hai vị ở. Này Đường Tăng thịt ngươi vĩnh viễn không hy vọng. Đại Bằng Điêu nói, ngươi không cần ở đây khích bác ly gián. Huynh đệ chúng ta tình nghĩa ngươi một người ngoài làm sao hiểu được. Thiếu niên mặc áo trắng cười nói, tình nghĩa huynh đệ sao? Vậy ngươi có thể biết bọn họ hai vị lai lịch thực sự. Huynh đệ không hỏi xuất thân, chỉ trọng nghĩa khí. Quách Đại Lộ tự hỏi tự trả lời. Thanh Sư Ma, Văn Thù Đại Bồ Tát Vật Cưỡi. Bạch Tượng Ma, Phổ Hiền Đại Bồ Tát Vật Cưỡi. Hai vị này Đại Bồ Tát cùng Kim Thiền Tử vạn năm giao tình. Ngươi cho là bọn họ sẽ cho phép vật mình cưỡi đem Kim Thiền Tử ăn. Đại Bằng Điêu ngẩn ra, nghĩ đến hai vị nghĩa huynh khuyên chính mình trưng nấu Đường Tăng sự tình. Trong lòng khả nghi, Thanh Sư cùng Bạch Tượng hai vị sắc mặt bắt đầu trở nên hơi không tự nhiên. Đương nhiên, người Kim Sí Đại Bằng Điêu mục đích cũng không phải muốn ăn Đường Tăng thịt. Lấy xuất thân của ngươi cùng đạo hạnh, có 10.000 loại có thể trường sinh bất lão phương pháp xử lý. Sở dĩ phí hết tâm tư ngăn chặn Đường Tăng thầy trò phá hoại thỉnh kinh, ân, không phải là hy vọng có thể hấp dẫn Phật tổ chú ý. Cuối cùng được cái kim cương, Bồ Tát cong cong, noi theo lệnh tỷ cố sự, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói chuyển đầu về phía Tây Phương nhìn một chút. Tiếp theo nói, nhưng ngươi nhưng nghĩ sai rồi một chuyện. Đại Minh Vương Bồ Tát nuốt Phật tổ không bị giáng tội ngược lại bị gia phong. Là bởi vì đó là Phật tổ chứng đạo kim thân kiếp. Từng có nhưng cũng có công. Mà ngươi phải phá hư thỉnh kinh, chính là Phật tổ vì là tức sắp đến kỷ nguyên đại kiếp nạn bày ra tọa độ tiết điểm cục. Không phải chuyện nhỏ. Một khi để Phật tổ biết ngươi từ bên trong làm khó dễ, tất nhiên tội không thể tha. Đến lúc đó không cần nói Phong Bồ Tát, chỉ sợ khó bảo toàn tánh mạng. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ ước lượng một chốc thời gian, phỏng đoán Ngộ Không chân thân lúc này e sợ đã đến Linh Sơn. Không lâu sau nữa, Phật tổ liền phải dẫn đại bộ đội tới rồi Hàng Yêu. Bởi vậy hắn không lại tiếp tục cho Đại Bằng Điêu tẩy não. Lớn tiếng hò hét, vạn kiếp chi địa cũng là đưa ngươi cho rằng con rơi. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Tiếng nói hạ thấp thời gian, một đạo khổng tước tiếng hí nứt không mà tới. Chính là Quách Đại Lộ hướng về Quách Diệu Giác mượn cái kia đầu ngũ sắc khổng tước. Đúng vào lúc này, một tia lớn lao chính tông. Khí tượng nguy nga phản âm từ phương Tây truyền đến. Tiện đà trời giáng kim quang, mặt đất nở sen vàng. Sớm có 500 A-la-hán hiện thân vân không? Như Lai đến rồi. Đạo tổ trưởng thời gian, Phật tổ trưởng không gian. Quách Đại Lộ cuối cùng đã rõ ràng rồi câu nói này chân lý. Khổng tước đạo hữu, cướp người. Quách Đại Lộ lớn tiếng gọi nói. Thỉnh kinh đến đây. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Phật tổ cướp người, không nghĩ tới vẫn là ở trước mặt cướp. Ngũ sắc khổng tước lại hí dài một tiếng. Nhân lúc cái kia Đại Bằng Điêu tinh thần bất định thời khắc, hướng hắn xoạt ra ngũ sắc thần quang, một lần đem bắt được, chợt chiết thân liền đi. Cùng lúc đó, một vệt kim quang từ La Hán trận bên trong bắn ra, nhắm thẳng vào ngũ sắc Khổng Tước. Quách Đại Lộ không chút nghĩ ngợi, dứt khoát lấy ra Thất Bảo Ngọc Thụ. Không ngờ cái kia bảo quang xoạt ra, nhưng không dùng được, trong nháy mắt bị vệt kim quang kia thu nạp tiêu mất. Tiếp tục đuổi bắn ngũ sắc Khổng Tước, mắt gặp Khổng Tước cũng bị kim quang bao lại. Đột nhiên nghe được vù một tiếng kỳ dị vang động, trước mắt dị biến đột hiện, trong tay Thất Bảo Ngọc Thụ chẳng biết lúc nào bay ra, chắn vệt kim quang kia trước, nhanh chóng xoay tròn, thỏa thích hút vào kim quang. Quách Đại Lộ biết chỗ dựa đến rồi, lăng bạt giới tu hành, nhân gia liều cha, hắn liều nhi tử, tam giới bên trong có thể ngăn cản Phật Tổ kim quang không cao hơn 5 cái. Con của hắn Quách Diệu Giác vừa vặn chính là một cái trong số đó. Ngũ sắc Khổng Tước đang muốn phá nát hư không đi, bỗng nhiên nghe được Phật ngôn, quay đầu lại là bờ, nhất thời cứng đờ, treo ở không trung, động cũng không nhúc nhích được, bay cũng bay không đi. Chuyện đến nước này, quay đầu lại không bờ. Thời gian này, mặt khác một thanh âm ở trong thiên địa vang lên, ngũ sắc Khổng Tước ràng buộc đến giải khai, tức khắc phá không trở về phương Thốn Linh Đài động thiên. Hư không bên trong, Tôn Ngộ Không ngơ ngác nhìn nơi nào đó, mắt bên trong nhiệt lệ không tự kìm hãm được cuồn cuộn mà hạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.